Chương 1168, ai bảo ngươi đi? Ân. Tiêu Manh Manh nhẹ gật đầu, chính là hắn. Tiêu Lạc yên lặng nước mắt, đại tỷ, ngươi trước kia cũng không hỏi tên sao không đúng, Thương Lan nếu là tế ti điện trưởng không giả, như vậy thì xem như Tiêu Manh Manh hỏi tên, Thương Lan QNZ không nhất định sẽ nói cho nàng tên thật. Thương Lan, lúc kia, ngươi đi đảo Thần Long làm gì? Đông Lâm nhìn xem Thương Lan hơi kinh ngạc, đi đảo Thần Long, đảo Thần Long người nhưng không có phát hiện, không hổ là chủ thần chọn chúng đi theo tại người bên cạnh. Vốn là nghĩ đi chiếu cố Kim Long tộc vương người. Thương Lan khẽ cười một cái, đưa tay nhu hòa vướt vướt Tiêu Manh Manh phát, kết quả tại dưới một thân cây thấy được khóc ngủ hải tử, ta liền ngồi ở chỗ đó chờ nàng tỉnh lại, bởi vì ta lạc đường, mặc dù phóng xuất ra lực lượng liền có thể cảm ứng được đảo Thần Long vị trí cung điện, có thế bởi như vậy, cũng sẽ bị phát hiện, cho nên ta nghĩ để cho đứa bé này dẫn đường. Ai biết đứa nhỏ này nhìn thấy ta LN đầu tiên liền bổ nhào vào ta trong ngực khóc, khóc rất thương tâm, nói đệ đệ của nàng. Lao khi dễ nàng, còn kéo tóc nàng, ta không có ứng đối hài tử phương pháp, đành phải ôm nàng không biết nên làm sao bây giờ, chứ in là khóc mệt, lại ngủ thiếp đi, ta rơi vào đường cùng đành phải bô y tiếp nàng. Ai biết nàng lúc đi, nói nàng ngày mai sẽ còn tới tìm ta, kỳ thật chỉ cần đi theo nàng, liền có thể tìm được đảo Thần Long cung điện. Bởi vì đứa nhỏ này mặc dù là ngân long, có thế chứ in bởi vì thần tộc bên trong có kim long, di truyền một chút kim long huyết mạch, ta cảm ứng được. Điểm này cũng không khó khăn, không đi qua chiếu cố các ngươi đảo Thần Long vương giả tựa hồ không có ý gì, ta đã mất đi hứng thú, liền ở nơi nào chờ lấy nàng. Nàng ngày thứ hai quả nhiên đến rồi, sau đó mang ta đi rất nhiều nơi, ngươi biết lúc kia nàng vẫn là hài tử, mang ta đi địa phương, cũng là nàng ưa thích chơi địa phương. Dần ra thành thói quen, bất chi bất giác ngay tại đảo Thần Long dừng lại nửa năm, thẳng đến thu đến thông tin, nói tế ti điện ra một ít chuyện, cần ta trở lại nơi này. Ta bản muốn mang nàng cùng rời đi, bởi vì ta cực kỳ thích nàng, có thế nàng nói nàng muốn lưu tại đảo Thần Long, hỏi ta về sau sẽ còn hay không đi xem nàng. Ta lúc ấy đáp ứng nói về sau sẽ đi, cu nở dê xác thực nghĩ tới sẽ đi, chỉ là về sau cùng Phượng Lĩnh cựu giác thú lúc chiến đấu cựu tử nhất sinh. Bế quan, liền không có đi tìm nàng, bất chi bất giác đã nhiều năm như vậy, nhưng thấy được nàng, ta vẫn là có thể một chút nhận ra. Dứt lời, Thương Lan vẫn không quên tiếp tục nói, ta cũng thật bội phục chính ta, bởi vì cái kia nửa năm, ta một mực ngủ ở rừng cây hoặc là trong sơn động, ở chỗ đó ta sẽ lạc đường, một khi lạc đường muốn đi trở về có chút khó khăn, lại sợ nàng đến lúc đó đến rồi tìm không thấy ta, cứ như vậy qua nửa năm. Đông Lâm, ai bảo ngươi đi? Nghiêng đầu nhìn Tiêu Lạc một chút, cảm giác được Đông Lâm ánh mắt, Tiêu Lạc yên lặng cúi đầu. Khi còn bé không phải ham chơi sao, hắn cũng chỉ có Tiêu Manh Manh một cái như vậy có thể khi dễ, không khi dễ nàng khi dễ ai vậy? Mộ Dung Thời Vũ tại nghe xong Thương Lan nói thời điểm, sắc mặt phi thường khó nhìn, Tiêu Manh Manh thế mà ở sao khi còn bé nhận biết nam nhân này. Hơn nữa đường đường tế ti điện trưởng không giả, lại vì một đứa bé tại đảo Thần Long dừng lại nửa năm lâu. Có thể thấy được hắn đối với đứa bé kia coi trọng, huống chi cuối cùng còn muốn mang đứa bé kia rời đi. Nếu là Tiêu Manh Manh lúc kia đáp ứng cùng hắn cùng rời đi, cũng sẽ không có hiện tại đi, hắn có lẽ vẫn là sẽ nhận biết Tiêu Manh Manh, có thế tuyệt đối không phải dạng này ở chung hình thức.